Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 535. Bạch Cẩm đưa ra cơ hội, cô Lương vội vàng đưa tay che đỉnh đầu của mình hai cái tiểu nhan, vẻ mặt đau khổ nói ra: "Không có khả năng, chính ta cũng không biết." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Bởi vì ngươi nhìn không thấy a." Cô Lương vô cùng đáng thương nhìn về phía Thạch Cơ. Ngươi cũng không có nói ta a. Thạch Cơ nghiêng đầu đi. Cô nén ý cười. Nói ra, dạng này lộ ra ngươi rất thành thật. Không có gì không tốt. Cô Lương triệt để đổ. Ôm chân ngồi xổm ở trên ghế. Trên đầu hai cái tiểu nhăn cũng đứng thẳng kéo xuống. Một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Rất thương tâm rất ủy khuất nhìn xem sư huynh. Lại nhìn xem sư tỷ. Các ngươi đều khi dễ ta. Bạch Cẩm tăng hắng một cái, tiếp tục phân phó nói ra, thế gian giao cho cô Lương cùng Vân Tiêu hẳn không có vấn đề. Về phần tu sĩ thương gia liền giao cho Thạch Cơ ngươi cùng Thân Công Báo. Thân Công Báo giao hữu rộng lớn, hắn có thể cung cấp đại lượng tu sĩ tin tức, vì ngươi làm lựa chọn. Thạch Cơ gật đầu nói, tốt, tu sĩ ngân hàng cũng giao cho ngươi đến phụ trách. Tốt. Cô Lương trầm thấp vài giây đồng hồ, lại nhịn không được chen vào nói hỏi. Sư huynh, chúng ta đều làm, ngươi làm cái gì? Ta đương nhiên đi phụ trách cao đoan thương phẩm, giao trì bàn đào, huyết hải hạt sen, ngũ trang quan quả nhân sâm, đại xích thiên lá trà các ngươi chơi được sao? Cô Lương lắc đầu liên tục, đây là khó khăn sự tình hay là giao cho sư huynh đi phụ trách đi? Hiện tại tạm thời trước hoàn thành những chuyện này. Tam giới thương thành luyện chế cũng không phức tạp. Hạch tâm cũng là một viên tử phù. Ta hiện tại truyền cho các ngươi. Các ngươi luyện chế một nhóm dẫn đi đưa cho nguyện ý vào ở thương gia. Về phần ngày sau đại quy mô sản xuất, lại tuyển cái khác người khác đại diện. Hai người cùng nhau gật đầu đáp. Vâng, tiểu kim, đem tử phù truyền cho các nàng. Đúng vậy, chủ nhân. Hai viên phù triện từ Bạch Cẩm thể nội bay ra. Hướng phía cô Lương cùng Thạch Cơ bay đi. Cô Lương cùng Thạch Cơ đưa tay tiếp nhận tử phù, quay người đi ra ngoài. Bạch Cẩm từ vị trí bên trên đứng lên, thì thầm nói ra, thành bại ở đây giơ lên. Nếu có thể thành công, Hồng Hoang sẽ bắt đầu một cái mới tinh thời đại. Tiền tệ lưu thông, tiền thông vạn giới, đạo của ta cũng liền thật thành. Bạch Cẩm đứng tại chỗ, càng nghĩ càng thấy đến không yên lòng. Hiện tại đại thế tại Phật giáo, vạn nhất vận khí ta không tốt thất bại làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta tìm ai khóc đi? Bạch Cẩm đưa tay hướng phía ngọc chất phát mang lên bắn ra. Đinh tương đương một tiếng thanh thúy thanh âm vang động, một đóa thuần kim sắc công đức khánh vân hiển hiện đỉnh đầu. Bên trên khánh vân công đức tiền tài chồng chất thành dãy núi liên miên. Tiền trên núi thất thải lưu quang, từng cây kim sắc công đức linh chu sinh trưởng tại tiền núi phía trên. Mỗi một gốc công đức linh chu đều mang vầng sáng. Công đức tùng bách, công đức linh chi, công đức kim hoa, công đức thác nước, đem công đức khánh vân trang phục thành tiền tài thần kính. Bạch Cẩm đưa tay hướng phía công đức khánh vân nhất chỉ. Tiền tài núi phía trên bay ra một tảng đá lớn, lơ lửng trên bầu trời khánh vân. Dầm dầm tương đương tạo thành cự thạch vô số tiền tài nhấp nhô. Cự thạch biến thành một phương tế đàn, cho mời thiên đạo giáng lâm tương đương. Ông tương đương một tiếng im ắng rung động kinh động Bạch Cẩm nguyên thần. Một tia thật lớn đạo vận giáng lâm, to lớn, uyên bác, thâm thúy, khó mà miêu tả, khó hiểu hắn hình. Tam hoa bên trong đi ra một người mặc trắng noãn vũ y thanh niên. Sắc mặt tường hóa, hơi hơi tản ra bạch quang, thuần khiết tự nhiên, chính là Bạch Cẩm thiện thi Bạch Tiểu Cẩm. Bạch Tiểu Cẩm đối tế đàn thở dài thi lễ, nói ra, hiến tế công đức tiền tài ngàn vạn, cầu thiên đạo phù hộ. Hảo vận liên tục, tiền tài tạo thành công đức tế đàn, quanh một chút bốc cháy lên liệt diễm. Công đức tiền tài tại liệt diễm bên trong hòa tan, hóa thành từng tia kim sắc khói bụi hướng phía trên tung bay mà đi. Lên cao tam xích, đột nhiên biến mất không còn tam tích. Sau một lát công đức tế đàn thiêu đốt hầu như không còn. To lớn nguyên bác đạo vận cũng dần dần biến mất. Bạch Cẩm thu hồi công đức Khánh Vân, nói thầm nói ra, lấy tiền liền muốn hảo hảo làm việc, làm tốt lần sau liền nhiều hiến tế một điểm, làm không tốt lần sau liền không, ngươi phải cố gắng lên a. Sau một khắc, Bạch Cẩm dưới chân một cái lỗ đen sinh ra, đem hắn thôn phệ trong đó. U minh thế giới, một cái thanh tịnh hồ nước phía trên, một chiếc thuyền lá nhỏ dập dờn. Trên thuyền nhỏ mặt bình tâm nương nương trong tay dùng cỏ kính bện tiểu động vật. Đối diện Bạch Cẩm giao mái chèo chèo thuyền. Rất nhanh một cái sinh động như thật bạch hạc tại bình tâm nương nương trong tay hiển hiện. Bạch Cẩm tán thưởng nói ra, nương nương thật sự là hảo thủ nghệ. Bình tâm nương nương mỉm cười đem hàng mây che lá bạch hạc đưa ra. Nói ra, ngươi thích liền cho ngươi. Bạch Cẩm lập tức duỗi ra hai tay tiếp nhận. Cảm kích nói ra, đa tạ nương nương, ngươi cái kia cái gọi là tam giới thương thành. Hẳn không phải là quay về trời Tây học hỏi kinh nghiệm đi à. Nương nương, thất thánh định Tây Du, chính là ta dài 7 cái lá gan, cũng không dám quấy rối à. Tuy nhiên đệ tử xác thực đối Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm có chút bất mãn. Nhưng đệ tử không có ưu điểm khác, cũng là có thể chịu. Bình tâm nương nương mỉm cười nói, ngươi có bất mãn cái này rất bình thường. Ngươi chính là huyền môn đệ tử đời ba. Đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm không khác đem huyền môn ra mặt nhét vào Phật môn dưới chân. Nhưng chuyện này đối với huyền môn đúng là có lợi nhất. Bạch Cẩm gật gật đầu nói, đệ tử minh bạch, ngươi có phải hay không cảm thấy, dù cho Phật môn đông tiến cũng không sao, cùng lắm khai chiến mà thôi. Lấy huyền môn thiên đình lực lượng dù cho khai chiến cũng đủ để trấn áp Phật giáo. Bạch Cẩm gật, gật đầu, trung thực thừa nhận nói ra. Đệ tử quả thật đã nghĩ như vậy. Bình tâm nương nương nhìn về phía phương xa. Ung dung nói ra, nếu là như vậy đơn giản, tam thanh liền sẽ không cúi đầu. Một khi Phật môn đông tiến, huyền môn khởi xướng chống cự, thiên địa đại thế liền sẽ ngưng tụ tại Phật môn một phương. Đông phương cũng liền thành thất thế một phương. Hạo thiên giao trì sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân không rảnh quan tâm chuyện khác. Chấp pháp đại đội lại đột nhiên tàu hỏa nhập ma, thực lực đại tổn. Tuy nhiên ngươi có vô lượng công đức hộ thân, có thể bảo toàn tự thân, nhưng là chỉ ngươi một người lại há có thể chống lại Phật giáo. Bạch Cẩm biến sắc, cả kinh kêu lên, đây không phải gian lận sao? Cái này không công bằng. Có người vận khí tốt, có người vận khí kém. Cái này rất công bằng. Ôm thiên đạo bắp đùi, phi tương đương không muốn mặt. Ta và ngươi nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi. Chớ có làm ngăn cản Tây Du việc ngốc. Kia là đang hại huyền môn, cũng hại chính các ngươi. Bạch Cẩm gật gật đầu, cảm kích nói ra. Đa tạ nương nương chỉ điểm. Đệ tử nhất định toàn lực ủng hộ Tây Du tiến hành. Lão lão thực thật kiếm ta món tiền nhỏ. Bình tâm nương nương vừa cười vừa nói, tốt, ta trong địa phủ cũng có một chút thổ đặc sản, cũng đặt ở ngươi cái này tam giới thương thành thương bên trên bán đi. Bạch Cẩm thở dài thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ nương nương. Đưa tay một đám, một cái tinh mỹ hộp quà xuất hiện trên tay, cười hì hì nói ra, nương nương, ngài nhìn ta cho ngài mang đến. Đệ tử mới làm mặt mang. Bình tâm nương nương tiếp nhận hộp quà, nói ra, vậy ta liền nhận lấy. Chấm chấm. Sau đó Bạch Cẩm hóa thân thành một cái nhẹ nhàng bay múa đại bạch hạc, tại rất nhiều thế lực ở giữa trằn trọc. Đại Xích Thiên, Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Ngũ Trang Quan, Huyết Hải, mọi việc đều thuận lợi. Thuyết phục đem từng cái thương phẩm lên khung tại tam giới thương thành bên trên. Thương phẩm lên khung về sau, Bạch Cẩm lại bắt đầu trải chuyển phát nhanh điểm. Hiện tại hay là lấy huyền môn trưởng khống Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu làm chủ. Bạch Cẩm lấy nhân tộc thánh sứ danh nghĩa, làm nhân tộc mỗi cái vương triều tất cả đều toàn lực phối hợp. Bách gia hiệp trợ, lấy từng cái quốc gia vì khu vực, chia làm từng cái trách nhiệm khu. Mỗi cái trách nhiệm trong vùng đều có phụ trách quản lý khu vực người phụ trách. Sau đó lại phân chia đến thành người phụ trách, trấn người phụ trách, giống như nhánh cây dây leo bao trùm toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Cuối cùng tất cả đều hội tụ tại Bạch Cẩm trong tay. bị Bạch Cẩm trưởng khống, đồng thời cũng giải quyết Trục Tỷ Bách Tính vấn đề nghề nghiệp. Về phần Thế Gian Chuyển Phát Nhanh phái đưa, tất cả đều có Mặc Gia cơ quan xe phụ trách. Nhân gian trong lúc nhất thời hết sức bận rộn, mỗi cái quốc gia đều tại chạy chuyển phát nhanh trạm điểm, tuyển chọn chuyển phát nhanh nhân viên. Cũng may có Bách Gia mở học đường phổ cập giáo dục, nhân tộc biết chữ sớm đã không là vấn đề, tuyển chọn nhân viên cũng rất đơn giản. Về phần tiên thần ở giữa phái đưa vấn đề, tất cả đều là trực tiếp phái đưa tới cửa. Từ Câu Trần Cung Thiên Binh phụ trách phái đưa, dù sao bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho bọn hắn tìm chức nghiệp, lời ít tiền tệ mình đi chơi. Thiên Địa Nhân ở giữa trong ngân hàng ương trong ngân hàng. Bạch Cẩm ngồi tại một gian trong lầu các chờ đợi. Sau một lát, phanh phanh phanh tương đương một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Bạch Cẩm nói ra, tiến đến tương đương, đại môn lặng lẽ bị đẩy ra. Một cái mập mạp thân ảnh từ bên ngoài lách vào đến. Toàn thân bao phủ tại có thể ngăn cách thần niệm áo choàng bên trong. Ngươi làm sao mỗi lần đều mặc dạng này? Ta là Phật giáo Phật tổ, ngươi là Thiên Đình Đại Đế. Gặp mặt hay là cần cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, để tránh truyền ra không tốt. Hiện tại tam giới đã sớm nhân tâm không cổ, lời gì bọn họ cũng dám loạn truyền. Hơn nữa còn không cách nào giải thích. Mập mạp thân ảnh gỡ xuống đấu bồng đen, chính là Phật giáo Di Lặc Phật Tổ. Cảm khái không thôi, ngươi dạng này càng lộ vẻ mắt. Chỉ cần bọn họ không biết ta là ai là được. Di Lặc Phật Tổ đi đến Bạch Cẩm trước mặt ngồi xuống, nói ra, đế quân, ngài dạng này đột nhiên truyền tin muốn thấy ta, vô cùng nguy hiểm. Ngày xưa, Phật giáo mưu đồ Tây Hải, ngươi vì sao không có sớm cáo chi ta? Di Lặc, ngươi không thành thật à? Bạch Cẩm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Di Lặc Phật Tổ. Di Lặc Phật Tổ bất đắc dĩ nói ra, đế quân, chuyện kia là Như Lai Phật Tổ cùng Bát Bộ Thiên Long mưu đồ. Bọn họ căn bản không có cáo chi ta. Chờ ta biết muốn nói cho đế quân thời điểm, đã muộn. Bạch Cẩm trong lòng như gương sáng đồng dạng. Như Lai Phật Tổ có thể sẽ không nói cho hắn, nhưng là hắn nếu là một điểm phong thanh đều không có nghe được, vậy hắn cái này vị Lai Phật Tổ cũng quá phế. Hắn sở dĩ không có nói với mình, nói trắng ra cũng là hy vọng Phật giáo hưng khởi. Bạch Cẩm mỉm cười nói, thôi được, chuyện đã qua liền để hắn tới. Như Lai hắn cũng không thành công. Di Lặc Phật cũng liền gật đầu liên tục nói ra, đúng vậy a, may mắn hắn không thành công, không phải vậy lão phu cái này lòng áy náy a. Lần này tìm Phật Tổ đến đây, chính là có một chuyện tốt thương lượng. Di Lặc Phật hiếu kỳ hỏi, là chuyện gì tốt? Ta dự định nghiên cứu một kiện có thể tạo phúc tam giới pháp bảo. Nhưng là món pháp bảo này nghiên cứu chế tạo cần hao phí đại lượng tiền tài. Sư đệ có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ hùn vốn tới làm? Cùng một chỗ kiếm tiền, cùng một chỗ hoa? Di Lặc Phật Tổ cảnh giác hỏi, cần bao nhiêu tiền tài? Tổng đầu nhập vạn ức công đức kim tệ. Sư đệ nếu là nguyện ý, cung cấp 100 tỷ là được. Di Lặc Phật Tổ một tay che ở ngực, chấn kinh kêu lên, bao nhiêu, 100 tỷ, lắc đầu liên tục nói ra, không có, không có. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, 100 tỷ đều không có, sư đệ ngươi sẽ không như thế nghèo đi. Di Lặc Phật Tổ cười khổ nói, sư huynh a, 100 tỷ công đức, toàn bộ hồng hoang có thể xuất ra đều không có mấy cái. Bạch Cẩm nhíu mày nói ra, vậy là ngươi có bao nhiêu? Một cái đều không có. Di Lặc Phật chân thành nhìn xem Bạch Cẩm nói ra, sư huynh, tiền của ta tất cả đều trả nợ khoản, nhưng là còn không có còn xong. Ta toàn thân cao thấp thật liền một cái công đức kim tệ đều không có. Ai tương đương ta còn dự định mang theo sư đệ đến kiếm một món hời. Di Lặc Phật cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng là ta thực tế là không có tiền, chỉ có thể cung chúc sư huynh phát tài. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra, như vậy đi, ta tại ta này pháp bảo khu vực, đem Phật giáo thiên tài địa bảo, pháp bảo loại hình đều trao quyền cho ngươi ra bán, ngươi cảm thấy thế nào? Di Lặc Phật mờ mịt nói ra, bán thiên tài địa bảo, Đúng vậy a. Di Lặc Phật lập tức lắc đầu nói ra. Không bán, không bán. Vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra. Không dối gạt sư huynh. Ngã Phật giáo thực tế là nghèo a. Chính thiên tài địa bảo dùng đều không đủ. Nào có dư thừa đi bán a. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối. Lần này không cách nào hợp tác. Di Lặc Phật đứng dậy. Chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Cung kính nói ra. Đa tạ sư huynh thời khắc nghĩ đến ta. Tiểu tăng là vô cùng cảm kích. Nhưng là sư đệ thực tế là nghèo quá. Không xứng với hợp tác với sư huynh. Xấu hổ cực kỳ. Trong Phật giáo còn có chuyện. Như vậy cáo từ tương đương. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Vậy ta sẽ không tiễn sư đệ. Sư đệ đi thong thả. Di Lặc Phật tổ mặc vào áo choàng. Hướng phía bên ngoài đi đến. Thân ảnh lóe lên biến mất ở ngoài cửa. Buồng trong bên trong. Thạch Cơ cùng thân công báo đi tới. Thạch Cơ lạnh giọng nói ra. Sư huynh. Di Lặc cự tuyệt hảo ý của ngài. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Tây Hải sự tình về sau. Ta liền có hoài nghi. Bản này cũng là một trận thăm dò. Di Lặc Phật bọn họ hiển nhiên đã ly tâm. Bây giờ muốn chặt đứt cùng chúng ta liên hệ. Thạch Cơ quay đầu dặn dò nói ra. Thân công sư đệ. Về sau Phật giáo sự tình. Sư huynh dự định giao cho ngươi liên hệ. Ngươi phải cẩn thận Di Lặc. Thân công báo gật đầu nói. Ta không ưa nhất loại này hai mặt chi đồ. Ta sẽ cách hắn xa xa. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Không. Ngày sau thân công báo ngươi còn muốn đối Di Lặc thân mật một chút. Thân công báo không giải thích. Nói. Sư huynh vì sao? Hắn đã cố ý rời xa chúng ta. Cho nên mới muốn ngươi đối với hắn thân thiết một chút. Đem hắn cùng chúng ta quan hệ đặt ở bên ngoài. Làm thực hắn Phật gian thanh danh. Như thế Phật giáo cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Như Lai càng là sẽ thừa cơ chèn ép hắn. Ta muốn để hắn cầu xin ta giúp hắn. Thân công báo giật mình. Mừng rỡ nói ra. Sư huynh trí sâu như tinh hải. Ta nhất định sẽ làm cho Phật giáo đệ tử biết tất cả. Ta cùng Di Lặc là hảo huynh đệ. Di Lặc cùng thiên đình quan hệ rất tốt. Bạch Cẩm tăng hắng một cái nói ra. Kế tiếp truyền đại thế chí. Thạch Cơ cùng thân công báo lập tức quay người hướng phía sau phòng đi đến. Bạch Cẩm cái này đi trở về tại chỗ ngồi xuống. Sau một lát, phanh phanh phanh phía ngoài tiếng đập cửa truyền ra. Đại Thế Chí lặng lẽ đi vào phòng. Đại Thế Chí về sau là Dược Sư. Dược Sư về sau là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kết quả bọn hắn những này Phật Đà Bồ Tát bên trong. Chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát vui vẻ tiếp nhận bán ra Phật giáo thiên tài địa bảo nhiệm vụ. Đại Thế Chí cùng Dược Sư cũng tất cả đều từ chối đi rơi. Bạch Cẩm không khỏi không cảm khái. Thành lập trên tiền tài quan hệ là nhất không thể dựa vào. Phật giáo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều xấu đi a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.